Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Du thuyền câu lạc bộ bảo hộ khu thu hoạch được 4 con hươu đùi vằn. Dương Thúc Bảo rất là cao hứng mấy ngày. Hắn muốn liên lạc Galileo gia tộc người tiến hành gửi tới lời cảm ơn. Thế nhưng là trên mạng chỉ có bọn họ sở thuộc vườn bách thú quan phương điện thoại. Cú điện thoại này đã không gọi được. Hẳn là cùng vườn bách thú hủy bỏ có quan hệ. Dương Thúc Bảo cũng đi in cùng FB đi lên tìm tin tức tương quan. Đáng tiếc vẫn là liên lạc không được người nhà này. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Hắn cố ý liên hệ Galileo gia tộc đều liên lạc không được. Kia Galileo gia tộc là thế nào biết hắn cùng Dương Zoro bảo hộ khu? Phải biết người ta thế nhưng là trực tiếp cho hắn bảo hộ khu quyên tặng 4 con so với gấu trúc lớn. Còn muốn chân quý hươu đùi vằn. Phần này tín nhiệm cũng không bình thường. Thẳng đến hơn một cái tuần sau Merlin trạm trưởng trở về. Nghi vấn mới dùng giải đáp. Đoạn thời gian trước Merlin trạm trưởng đi tham gia một cái liên quan tới Châu Phi chim cánh cụt. Hoạt động, lúc trước Dương Thúc Bảo nói xong cũng phải đồng thời tham gia. Kết quả đến sau phát hiện tê giác trắng. Hắn cùng Merlin trạm trưởng trở ngại cái này hoạt động. Merlin trạm trưởng lần này đi tham gia chính là một cái khác liên quan tới Châu Phi chim cánh cụt. Hoạt động, nàng lần trước đã từ chối lại đây. Lần này không thể lại từ chối, mà lúc đó Dương Thúc Bảo bạn học thời đại học vừa lúc tới Nam Phi. Hắn đi không được, cho nên Merlin trạm trưởng chỉ có thể chính mình đi họp. Hiện tại Merlin trạm trưởng đem tê giác trắng phương Bắc nhìn cực kỳ trọng yếu. Tham gia xong hoạt động sau nàng thậm chí chưa có trở về trạm cứu trợ. Trực tiếp tới trước bảo hộ khu. Xác nhận tê giác trắng bình yên vô sự về sau, Merlin trạm trưởng nhẹ nhàng thở ra. Lần này gió lốc tới phi thường gấp, ta thật lo lắng nó sẽ thương tổn đến những tiểu tử này. Dương Thúc Bảo nhìn xem lớn nhất có nặng mấy tấn tê giác trắng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi nói chúng nó là tiểu gia hỏa. Merlin trạm trưởng cười một tiếng, theo niên kỷ đi lên nói. Bọn chúng chính là tiểu gia hỏa, Dương Thúc Bảo nói ra, quên đi thôi, dù cho bọn chúng là tiểu gia hỏa, bão tố cũng không tổn thương được bọn chúng. Tê giác thích nước mưa thời tiết, mà gió bão đối bọn chúng không thể làm gì, cho nên trước đó vài ngày bão tố đối bọn chúng không hề ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì bão tố mang tới đại quy mô mưa làm lớn ra giá hồ nước diện tích. Để bọn chúng rất là mừng rỡ. Mấy ngày nay tại giã trong hồ nước dày vò thật happy. Merlin trạm trưởng cưng chiều vuốt ve bên người một đầu tiểu tê giác đầu nói ra. Ta biết không tổn thương được bọn chúng. Có thể lúc này hù đến bọn chúng. Tê giác trắng không thể chấn kinh. Một khi tinh thần khẩn trương bọn chúng sẽ xuất hiện thật không tốt đáp kích phản ứng. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Lại nói ra, điểm ấy cùng hươu đùi vằn không đồng dạng. Hươu đùi vằn thật nhát gan, cho nên trong cuộc đời đều tại chấn kinh. Bọn chúng quen thuộc tràn ngập kinh hãi sinh hoạt. Tê giác trắng phương Bắc nhưng không có quen thuộc. Nghe nàng nói lên hươu đùi vằn, Dương Thúc Bảo cười nói, người đã biết ta chỗ này có hươu đùi vằn. Merlin trạm trưởng hỏi, David Galileo đã đem hươu đùi vằn đưa tới cho ngươi. Nàng vừa nói như thế. Dương Thúc Bảo lập tức kịp phản ứng. Này 4 con hươu đùi vằn là ngươi tìm người đưa cho bảo hộ khu. David Galileo chính là cái kia tại Gap thành phố làm vườn bách thú Galileo gia tộc người. Đúng không? Merlin trạm trưởng gật đầu nói ra. Đúng vậy, chính là hắn. Bọn họ muốn về Italy, nuôi dưỡng động vật cũng phải mang về. Ta biết bọn họ nơi đó có hươu đùi vằn, thế là liền đem hươu đùi vằn cho ngươi muốn xuống dưới. Dương Thúc Bảo thế mới biết hươu đùi vằn lai lịch, hắn cảm kích nói ra, ngươi thực sự giúp ta nhiều lắm. Merly trạm trưởng nhún nhún vai nói, ngươi cũng trợ giúp Nam Phi rất nhiều chuyện, cho nên trợ giúp ngươi chính là trợ giúp Nam Phi. Trợ giúp Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ hoạt động. Hiện tại ngươi tại chúng ta vòng tròn bên trong đã nổi danh. Qua mấy ngày sẽ có một ít khảo sát đoàn đến. Đến lúc đó có lẽ sẽ có một ít nhằm vào bảo hộ khu quyên tiền. Hàng năm tháng 11 cùng tháng 12 đều là các đại từ thiện tổ chức cùng quỹ ngân sách đối Nam Phi tự nhiên bảo hộ khu cung. Cấp quyên giúp thời gian. Sở dĩ bọn họ là trong khoảng thời gian này khai triển từ thiện hoạt động là bởi vì khoảng thời gian này Nam Phi khí hậu ấm áp, mặt khác thoải mái dễ chịu. Từ thiện tổ chức nhân viên công tác cũng thừa dịp thời cơ này lại đây nghỉ phép tránh rét. Merly trạm trưởng là quý nhân của hắn, Dương Thúc Bảo khẳng định phải hào hào cảm tạ người ta. Hắn lão Dương cũng không phải tri ân không báo người. Trung Quốc đàn ông nhất định phải rộng thoáng, nếu không phải Merlin trạm trưởng lớn tuổi lại tính cách không thích hợp. Nếu không phải hắn gặp Nicole, vậy hắn thật là có khả năng dùng chính mình đi cảm tạ người ta Merlin trạm trưởng. Gia tộc bối cảnh nghiêu không sao cả, chủ yếu chính là lão Dương người này có lương tâm, có ơn tất báo. Lần này liên quan tới châu Phi chim cánh cụt hoạt động tổ chức tương đối long trọng. Theo chuẩn bị đến kết thúc tổng cộng hao phí một tháng thời gian. Merlin trạm trưởng tại Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ hoạt động vòng tròn bên trong là cái danh. Nhân, nàng toàn bộ hành trình tham dự hoạt động này, cho nên làm tương đối mệt. Hoạt động lần này kết thúc nàng muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Biết được việc này Dương Thúc Bảo giật mình. Hỏi, Merlin trạm trưởng, người đối trên biển hưu nhàn sinh hoạt có hứng thú sao? Là như vậy, ta mua một chiếc du thuyền khụ khụ, cũng không phải ta cầm bảo hộ khu tiền mua, mà là ta tại Johannesburg mỏ vàng thành được đến 2 khối hoàng kim. Dùng tiền này mua, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi không cần giải thích. Merlin trạm trưởng thản nhiên nói. Dương Thúc Bảo chê cười nói. Tóm lại ta ý tứ chính là, nếu như ngươi nguyện ý, vậy ta có thể tìm người mở du thuyền dẫn ngươi đi trong biển đi dạo. Ngươi biết, hải dương mênh mông như vậy, làm ngươi thân ở trong đó thời điểm, tâm tình chắc chắn sẽ trở nên trống trải. Merlin trạm trưởng tưởng tượng một chút sau gật gật đầu. Nói ra, được rồi, ta xác thực có một ít thời gian không có ra biển qua. Nếu như ngươi có một chiếc du thuyền, có lẽ ta có thể đề cử ngươi gia nhập một cái du thuyền câu lạc bộ. Dương Thúc Bảo khoát tay cười, nói, vậy liền coi là, ngươi biết tính cách của ta, là một cái cá ướp muối, đối cái gì câu lạc bộ hoạt động không có hứng thú. Đối thông qua câu lạc bộ đi mở rộng các mối quan hệ của mình cũng không có hứng thú. Merlin trạm, trưởng lãnh đạm nói ra, này ngươi cứ tự nhiên, bất quá ta là ngươi, ta sẽ gia nhập trong đó, ngươi còn là cái trẻ tuổi nam nhân, rất có tiền đồ, không nên lựa chọn là một cái cá ướp muối. Nhìn xem nàng khuôn mặt bình tĩnh, nghe nàng lạnh nhạt giọng nói, Dương Thúc Bảo có chút xấu hổ, thật có lỗi, Merlin trạm trưởng, ta để ngươi thất vọng. Lúc này hắn còn là cảm giác nhà mình nàng dâu Nicole tốt nhất. Bởi vì Nicole vụng trộm kéo hắn một cái nhỏ giọng nói ra. Mời tại phơi nắng dây thừng bên trên lưu cho ta cái vị trí. Ta cũng nghĩ làm cá ướp muối. Cái gì thất vọng, ngươi hiểu lầm ta. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ có được một cái quy mô khổng lồ bảo hộ khu. Ngươi chú định biến thành một tên tại Nam Phi rất có ảnh hưởng lực Hoa Kiều. Vậy ngươi hẳn là dung nhập một ít cấp cao xã giao sân thượng. Đi mở rộng tư nguyên của mình, Merly trạm trưởng cũng không có vì hắn lựa chọn mà tức giận. Tính cách của nàng chính là như vậy. Siêu nhiên vật ngoại, mây trôi nước chảy, nói đều nói đến phân thượng này. Dương Thúc Bảo nói ra, ngài nói có đạo lý. Vậy ta vẫn gia nhập ngươi nói cái này du thuyền câu lạc bộ đi. Trên thực tế ta vừa rồi sở dĩ chần chờ, chủ yếu là lo lắng dung nhập không được bọn hắn vòng tròn. Ngươi biết, ta là người Trung Quốc, ta tiếp nhận văn hóa cùng trưởng thành hoàn cảnh cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Nếu như tùy tiện gia nhập một vòng, sợ rằng sẽ đắc tội với người. Merly trạm trưởng nói ra, cái này sẽ không, câu lạc bộ chủ tịch là ta đại ca, ta sẽ để cho hắn bảo kê ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.